chỉ là trùng kích man hồn sao có thể xuất hiện thiên địa biến đổi kinh người như vậy, có uy nhiếp như thế. Coi như ngưng tụ khí vận man tộc vào người cũng không khả năng khi trùng kích man hồn xuất hiện uy nhiếp này, trừ phi đột phá man hồn bước vào cảnh giới khác thì có lẽ được. Đế thiên áo vàng tinh thần rung động nhìn chàm chàm Tô Minh. Y nhìn con ngươi chợt co rút, cấp ảm hơi lùi lại giờ cũng tập trung vào người Tô Minh, hít thở dồn dập bản năng siết chặt cây quạt y cũng lờ mờ thấy ra chút manh mối. Ngừng, man tưởng, chính lúc này, Tô Minh mạnh ngẩng đầu gầm lên với bầu trời thuộc về hồn mình. Theo tiếng gầm, hồn của hắn mở mắt ra, ngoái đầu nhìn đế thiên áo vàng. Đế thiên con người co rút, phản xạ lùi lại chút, mặc dù y che giấu suy nghĩ trong lòng nhưng hành động thụt lùi bại lộ sự sợ hãi của y. Cầu vồng trên bầu trời theo tiếng Tô Minh gầm có một nửa tan vỡ, thành từng đốm sáng li ti lao hướng hồn Tô Minh, chớp mắt dung nhập vào hồn tóc tím. Giây phút dung hợp, hồn Tô Minh ầm một tiếng vỡ tan. Loại tan vỡ này không phải thất bại mà là ngưng tụ. Man tưởng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, theo hồn tóc tím tan vỡ, từng đốm sáng đến dung hợp với nhau, ở giữa không trung hình thành một man tưởng. Đó là man tượng thuộc về Tô Minh, nhưng nó xuất hiện khiến mấy vạn người xung quanh trông thấy thì không thể đè nén tiếng kinh kêu vang vọng. Tiếng xôn xao từ mấy vạn người bên dưới, thậm chí là đế thiên áo vàng, cấp ảm cũng ngây ra. Nhưng sau khi hai người ngây ngần thì sắc mặt lại thay đổi, lộ ra rõ rệt rung động. Bởi vì man tượng của Tô Minh không hoàn chỉnh, nó xuất hiện là một cánh tay. 1. Góc truyện audio.com Cánh tay phải, trong suốt như ngọc ánh sáng rực rỡ lợn lờ dường như ngưng tụ huyền ảo trên thế gian này. Cánh tay phải bình bồng giữa không trung tỏa ra khí thế cường đại thuộc về man hồn. Tô Minh cũng trong khoảnh khắc cơ thể mất đi tu vi bỗng hiện ra, điên cuồng trùng kích làm người nổ bùm bùm, thân thể bình bồng, mái tóc không gió tự bay. Cánh tay man tượng trong khoảnh khắc lao hướng tay phải của hắn, chớp mắt dung nhập vào. Khi cánh tay phải man tượng dung nhập vào tay Tô Minh, người hắn phát ra hơi thở man hồn chân chính. Giờ phút này hắn rốt cuộc đột phá tế cốt cảnh, bước vào cảnh giới man hồn, tuy chỉ là sơ kỳ man hồn nhưng so với tế cốt thì như một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Lực lượng thiên địa trong giây phút này điên cuồng dung nhập vào thân thể Tô Minh, khiến con mắt hắn vẻ mệt mỏi tan biến, thay thế là vô tận rực rỡ, ánh sáng như có sao trong mắt, phút chốc khiến người không thể nhìn thẳng. Cầu vồng trên trời lấp lánh theo, màn trời vặn vẹo lại khuếch tán. Lần này không bao phủ Đông Hoang mà là hơn phân nửa man tộc, bên trên truyền đến tiếng nổ vang tỏa ra uy nhiếp càng mãnh liệt. Man tượng chỉ là một cánh tay, chuyện này, này, không lẽ nói người này thăng lên man hồn chưa kết tớt? Bầu trời biến dị lan tràn chẳng những không tan biến mà càng mãnh liệt hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong xôn xao, bỗng một tiếng nổ khiến mọi người nơi đây tinh thần chấn động, truyền ra từ trong bầu trời vặn vẹo, đó là tiếng trời vỡ vụn. Một cánh tay phải cực kỳ khổng lồ từ màn trời nứt vỡ thò xuống dưới. Tô Minh nhoáng người lên, đứng trong lòng bàn tay khổng lồ đó, từ trên cao cúi đầu nhìn Đế Thiên. Đế Thiên, cuộc chiến giữa ngươi và ta có thể tiếp tục. Theo lời Tô Minh nói, uy nhiếp ngăn cản Đế Thiên đến gần chớp mắt biến mất. Cách chương.